Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5344, cùng Thú Vương giao dịch 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở động phủ bên ngoài một dặm chỗ, Khúc Đàn Nhi bọn họ liền đụng phải Mạc Duẫn Dục ở đánh tiểu con mồi. Tiểu Kiều Kiều cư nhiên đi theo ca ca mặt sau xách theo một con xấu xấu tiểu thỏ hoang. Vẫn là tồn tại. Rất là bảo bối bộ dáng. Ca ca, Kiều Kiều còn thích kia con chim nhỏ. Thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa chỉ vào trên cây kêu đến chính hoan chim sẻ nhỏ nói. Xám xịt chim sẻ nhỏ, bình thường tiểu động vật, cùng xinh đẹp này một từ hoàn toàn xả không bên trên. Khúc Đàn Nhi cái này đều phải lo lắng nhà mình nữ nhi tương lai thẩm mỹ quan. Cố tình Dục Nhi chẳng những không có sửa đúng. Còn vẻ mặt khoa trương tán thưởng nói. Là nha, thật xinh đẹp, ca ca một hồi liền cho ngươi bắt tới. N-G-N-T-R, U-I-E-N-T-H-I-C-H, co đờ. N-E-T Khúc Đàn Nhi té xỉu. Nàng sinh ra tới đều là cái gì a? Mặc Liên Thành thấy thế đỡ lấy nàng. Tuấn Mỹ trên mặt thần sắc cũng có chút cổ quái. Dục Nhi là vì phụ họa nhà mình muội muội, mà tiểu gia hỏa là thật sự cảm thấy chim sẻ nhỏ xinh đẹp. Lại liên tưởng đến tiểu gia hỏa đã từng tra tấn tiểu lão hồ cùng Huyễn Biến Thảo tình huống. Mỗ vị gia không khỏi mày nhăn lại, bật thốt lên nói, Kiều Kiều không phải là đi theo tiểu vũ lâu rồi, mới dưỡng ra này đó kỳ quái thẩm mỹ đi. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là sửng sốt. Tiếp điểm dùng sức gật gật đầu. Có cái này khả năng. Bằng không, đi theo bọn họ phu thê nói. Thẩm mỹ tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Đi theo hai người phía sau Thú Vương. Hai mắt hơi hơi lóe lóe. Ánh mắt như có như không dừng ở tiểu Kiều Kiều trên người. Đối với cái này thiên phú thật tốt tiểu ấu tề. Hắn trong lòng cũng có rất lớn hứng thú. Bất quá. Hắn vẫn là theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Không đi quấy rầy bọn họ. Cũng sẽ không làm người phản cảm khoảng cách. Lúc này, Mạc Duẫn Dục cái thứ nhất phát hiện có người tới gần. Nhìn thấy là cha mẹ đã trở lại. Hắn kinh ngạc một phen. Chợt lại kinh hỉ nói. Nương, ngài đã trở lại. Ách, cha, kinh hỉ rất nhiều kêu một tiếng nương. Sau lại phát hiện có điểm khác nhau đối đãi, chạy nhanh cùng lão cha lên tiếng kêu gọi. Mạc Duẫn Dục điểm này tiểu khác nhau, hai vợ chồng cũng chưa để ở trong lòng. Mạc Liên Thành hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại, rất có vi phụ uy nghiêm. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi vài bước xông lên đi, cho nhi tử một cái đại đại ôm. Dục Nhi, nương đã trở lại. Ha ha, nương trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi cùng Kiều Kiều bảo bối. Cách đó không xa tiểu gia hỏa nhìn đến cha mẹ. Mắt to đầu tiên là ngẩn ngơ. Thực mau liền hưng phấn ném xuống thỏ con. Nhào hướng nhà mình mẫu thân. Nương, nương, Khúc Đàn Nhi nhu hòa ánh mắt. Chờ tiểu gia hỏa đầu đến chính mình trong lòng ngực. Lại nhịn không được mãnh hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Nhà ta tiểu bảo bối, có hay không tưởng nương, tưởng, phi thường tưởng mẫu thân, tính trẻ con lại nhu nhu tiểu tiếng nói, mang theo hài đồng ít có nghiêm túc cùng chắc chắn, nghe được Khúc Đàn Nhi tâm, mềm thành một đoàn, thật ngoan, một nhà mấy khẩu nị oai một trận, xách lên mấy chỉ tiểu con mồi, cùng nhau hưng phấn trở về động phủ. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy mấy người trở về tới cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đường nhìn thấy theo ở phía sau Thú Vương, đều vẻ mặt nghi hoặc, trọng điểm còn chú ý ở Thú Vương xuyên thanh bào mặt trên. Lúc trước thanh bào người, chính là ăn mặc một kiện cùng loại quần áo, duy nhất khác nhau đại khái là lúc trước thanh bào người. Kia quần áo cũ một ít. Mạc Liên Thành không chờ hai người dò hỏi, nói thẳng, chính là hắn, cái kia từng cùng Đàn Nhi đánh quá một hồi người, Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn ánh mắt đều là trầm xuống. Mạc Liên Thành hiển nhiên đoán ra hai người trong lòng lo lắng. Tạm thời không sợ, hắn có cầu với ta. Hai người nghe xong hơi hơi gật gật đầu. Không có nhiều lời. 5349, cách chương.